Luân hồi đan đế, chương 190, ngươi loại rác dưới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rác dưới làm cái này hai chữ, từ Lăng Vân trong miệng khạc ra, bốn phía mọi người đều là ngây người như phỗng, tất cả thanh âm, bỗng nhiên biến mất. Mỗi một trong mắt người cũng toát ra vẻ khó tin. Rác dưới, Lăng Vân lại có thể mắng Trần Nam Phi rác dưới. Cái này cũng qua cuồng vọng đi. Không, đây không phải là cuồng ngông, mà là điên cuồng. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân đây quả thực là đang làm chết. Có lẽ người này mới vừa từ bên ngoài đi vào còn không biết cô xạ doanh đáng sợ. Nhưng cô xạ doanh mọi người tin tưởng rất nhanh Lăng Vân liền sẽ hối hận. Trần Nam Phi giống vậy hoài nghi mình nghe lầm, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi loại rác dưới này, để cho ngươi quỳ xuống ta trước mặt đều là đối với ta làm nhục, lập tức cút xa chừng nào tốt chừng nấy, như vậy ngươi còn có đường sống. Lăng Vân lạnh lùng nói. Đáng chết, một kẻ ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng thì thôi, còn dám ở ta trước mặt miệng ra nói bừa, đây là ngươi tự tìm chết, không trách ta. Trần Nam Phi hoàn toàn giận dữ, khủng bố ý định giết người ầm ầm từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra, để cho người cảm giác hắn giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Một khắc sau, Trần Nam Phi liền đối với Lăng Vân ra tay. Hắn tốc độ nhanh được kinh người. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại một đạo tàn quang, sau đó người liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Trấn Sơn trưởng, quỳ xuống cho ta. Chấm, Trần Nam Phi trong tay ánh sáng vàng đại mạo thoáng qua đang ngưng tụ ra một cái núi nhỏ vậy bàn tay lớn, hướng về phía lăng đám mây đỉnh đè đi. Bốn phía mọi người tiếng lòng, giờ khắc này đều áp tàn nhẫn chấn động một cái, bị kịch liệt đánh vào. Một trường này uy áp chân thực khủng bố tuyệt luân. Trấn Sơn vỗ lên không, 280 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh cũng đem Trần Nam Phi thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiện tay một trường cũng có thể so với Lăng Uyên, cái này Trần Nam Phi thực lực quả nhiên so Lăng Uyên mạnh hơn. Đối mặt cái này cường thế một trường, Lăng Vân không hoảng hốt chút nào, bình tĩnh phân tích Trần Nam Phi thực lực. Chỉ tiếc hắn thực lực so với cùng Lăng Uyên đối chiến bữa trước cũng thay đổi được mạnh hơn. Quảng cáo, cái này Lăng Vân chuyện gì xảy ra? Còn không phản kích, gặp Lăng Vân đứng ở đó không nhúc nhích, mọi người kinh ngạc không thôi. Hả, như thế phế vật, Trần Nam Phi vậy sừng sốt một chút tiếp theo liền giận dữ. Hiển nhiên hắn lấy là, Lăng Vân là bị hắn công kích chấn nhiếp đến, cho tới quên phản kháng. Loại chuyện này hắn không phải lần thứ nhất gặp phải, nhưng lần này, hắn phá lệ tức giận. Thật sự là Lăng Vân lúc trước như vậy cuồng ngông, cộng thêm biết được Lăng Vân chém giết Lăng Uyên, hắn bề ngoài miệt thị, thật ra thì nội tâm đối với Lăng Vân vẫn là khá trọng thị. Có thể hiện tại, Lăng Vân biểu hiện để cho hắn có loại trắng coi trọng cảm giác. Phế vật như vậy cũng xứng để cho hắn Trần Nam Phi tới tự mình đối phó với. Ở hắn giận dữ lúc đó, Trấn Sơn trưởng linh lực chập chờn đã đem Lăng Vân chìm ngập. Phế vật thật là một phế vật, Trần Nam Phi có loại bị buồn nôn đến cảm giác. Cái này Lăng Vân không khỏi quá không chịu nổi một kích, liền hắn một chiêu cũng không ngăn nổi. Ngươi nói không sai, ngươi thật sự chính là một phế vật. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng, không có chút nào báo trước ở Trần Nam Phi bên người vang lên. Trần Nam Phi con ngươi dốc xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này hắn mới chú ý tới, bị Trấn Sơn trưởng đánh mảnh khu vực kia căn bản không có một bóng người. Hắn lúc nào biến mất, cái này không thể nào. Trần Nam Phi kinh hãi, mới vừa rồi, hắn nhưng mà từ đầu đến cuối phong tỏa Lăng Vân, xác định Lăng Vân từ đầu đến cuối thuộc về hắn trường kình bao phủ bên trong, cho nên mới nhận định Lăng Vân là thật rác dưới. Có thể sự thật lại nói cho hắn, Lăng Vân đã cởi cách hắn phong tỏa, hơn nữa chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn bên người. Sẽ phát sinh loại chuyện này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lăng Vân tốc độ nhanh hơn hắn, mau còn không phải là một điểm nửa điểm, đưa đến hắn không phản ứng kịp. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn vì sao không phát hiện Lăng Vân đã di động. Nhưng điều này sao có thể? Hắn vốn là sở trường tốc độ, ở phương diện tốc độ hắn tự hỏi so với đại võ tông đều không yếu. Nhưng mà hiện tại, lại có người tốc độ cầm hắn xa xa hất ra. Không phải ta tốc độ thật là nhanh, là ngươi quá tự cho là đúng. Lăng Vân thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, theo thanh âm truyền tới còn có chỉ một quả đấm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, đập về phía Trần Nam Phi má trái. Hắn lời này thật không phải là tận lực giễu cợt Trần Nam Phi. Đế Giang thân pháp là mạnh mẽ, nhưng Lăng Vân chỉ là võ sư tu vi nghiêm trọng hạn chế thân pháp thi triển. Như Lăng Vân là võ tông, vậy Trần Nam Phi liền hắn bóng dáng cũng bắt không tới. Đồ khốn, lấy là tốc độ nhanh, là có thể không chút kiêng kỵ. Trần Nam Phi đôi mắt phun lửa. Cái này Lăng Vân, lại dám làm nhục tố khổ hắn. Một cổ trước đó chưa từng có lửa giận ở Trần Nam Phi trong lòng điên cuồng phun trào, để cho hắn hận không được đem Lăng Vân rút gân lột ra. Bùm bùm, rắc rắc, hai đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Lăng Vân quả đấm kết kết thật thật nện ở Trần Nam Phi má trái, đem Trần Nam Phi đập bay rớt ra ngoài. Đồng thời, mọi người cũng có thể thấy được Trần Nam Phi má trái rõ ràng lõm xuống, giống nhau là xương vết nứt sụp đổ. Phịch, một lát sau Trần Nam Phi rơi xuống ở hơn 30 mét bên ngoài. Bốn phía đám người, đều là đờ đẫn nghẹt thở. Lăng Vân lại một quyền đem Trần Nam Phi oanh bay. Cơ hồ tất cả mọi người đầu óc cũng một phiến chỗ trống. À, cực hạn cảm giác nhục nhã, để cho Trần Nam Phi cơ hồ muốn điên cuồng. Hắn Trần Nam Phi, lại có thể bị một cái vừa mới đến người ngoại lai oanh bay. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Nếu như không thể cọ rửa phần này sỉ nhục, người hắn sinh đều bởi vì này dính vào điểm nhơ. Ta phải đem ngươi, bằng thây vạn đoạn. Quảng cáo, ở mọi người rung động trong ánh mắt Trần Nam Phi hoàn toàn nổ tung. Ông, hắn bên ngoài thân thể, hiện ra một đầu màu trắng mãnh hổ. Đây chính là Trần Nam Phi mệnh hồn, một cổ độc chốc cấp 6 mệnh hồn hơi thở, sau đó thả ra ngoài. Nháy mắt Trần Nam Phi hơi thở cuồng tăng, màu trắng mãnh hổ cùng Trần Nam Phi dung hợp là một. Sau đó Trần Nam Phi bỗng nhiên nhảy một cái, chừng 5 mét cao, lại từ trời cao hướng về phía Lăng Vân hung hăng ra quyền. Trần Nam Phi dẫn động viễn cổ tinh thần hư ảnh số lượng ngay tức thì tăng lên tới 330 viên. Cái này ý hắn lực lượng đạt tới 3 triệu cân, Lăng Vân bên người có một bụi ba người ôm hết cao hơn 10 mét cây lớn. Kết quả ở Trần Nam Phi quyền kính đánh xuống, đại thụ này trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Nhưng Lăng Vân nhưng là lại lần nữa biến mất không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nam Phi một quyền rơi vào khoảng không, thần sắc càng phát ra bực bội và cáu kỉnh. Hắn tin tưởng lấy hắn lực lượng mạnh, chỉ cần để cho hắn đánh trúng Lăng Vân một quyền, là có thể cầm Lăng Vân đánh thành thịt cặn bã. Có thể cái này Lăng Vân quá mức gian xảo, bằng vào vô cùng độ nhanh, như con lươn linh hoạt. Hắn lực lượng mạnh hơn nữa, không đánh trúng Lăng Vân thì có ích lợi gì? Không đợi hắn làm nhiều suy tính, trong lòng hắn lại hiện lên một chút không ổn cảm giác. Quả nhiên, trước cảnh tượng giống nhau xuất hiện, Lăng Vân một lần nữa ép tới gần ở hắn bên người, hắn không kịp né tránh oanh lại bị Lăng Vân một quyền đập trúng. Phịch, Trần Nam Phi lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Bất quá lần này, hắn có lệnh hồn màu trắng mãnh hổ hộ thân, không có giống hơn nữa trước lần đó thảm như vậy. Có thể đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo, Lăng Vân tốc độ không giảm mà lại tăng, giống như một đạo mị ảnh, không ngừng tập kích Trần Nam Phi. Trần Nam Phi không cả người mạnh mẽ võ lực đối với Lăng Vân nhưng căn bản không thể nào thi triển, chỉ có thể xem bao cắt như nhau, bị một lần lại một lần oanh bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.